Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tế bái ngộ phục. Mang cổ linh lung chạy vội ra một khoảng cách về sau. Lộ Thần dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn liếc một chút, phía sau mình quả nhiên không có truyền đến có người truy lên động tĩnh. Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu như Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh đơn thương độc mã, không ràng buộc, chỉ sợ nhất định sẽ đuổi kịp chính mình. Bất quá chính mình một phen nói chuyện giật gân, đem Thanh Hà võ quán an nguy đều hệ hướng bọn họ đôi người chi thủ. Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh cũng còn chỉ là hai cái thiếu niên mà tự nhiên không còn dám lỗ mãng hành sự. Lộ Thần trong lòng hiện lên những này suy nghĩ thời điểm, lại là không có ý thức được, giờ phút này hắn chính mình cũng chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Không tại suy nghĩ Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh sẽ như thế nào. Lộ Thần nhíu mày, mặc dù giờ phút này chính mình đã liền được lãnh ra liên thủ với Lâm gia tại trên Tây Sơn Thiết Hà phục binh, nhưng là Tây Sơn một hàng, vẫn là phải muốn đi. Nhìn đến đây chính là biết rõ núi có hổ, còn muốn hướng hổ núi đi, trong lòng hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần không lại trì hoãn, thân thể nhất chuyển, mang cổ linh lung trực tiếp chạy về phía Tây Sơn. Ước chừng nửa cái đã lâu thần về sau, Lộ Thần cùng cổ linh lung đi vào Tây Sơn phụ cận. Ánh trăng nghiêng vung, cách đó không xa sơn ảnh mông lung, Tây Sơn gần ngay trước mắt. Lộ Thần ra ra phần mộ ngay tại trên Tây Sơn một chỗ tọa bắc chiều nam hướng. Lộ Thần nhìn cách đó không xa Tây Sơn liếc một chút, lại là đột nhiên dừng lại cước bộ. Hiện nay đến Tây Sơn, Lộ Thần ngược lại không vội. Linh lung, ta cần thời gian chuẩn bị một phen. Lộ Thần nói, nếu là không biết Tây Sơn bên trên mai phục có người, Lộ Thần hội trực tiếp bước vào trong núi. Chẳng những đã biết được có mai phục, Lộ Thần như thế nào lại không tốt chuẩn bị cẩn thận một phen. Bước vào Tây Sơn về sau, tất có một trận ác chiến. Hiện nay đại lớn nhỏ tiểu chiến đấu, Lộ Thần cũng coi là kinh lịch không ít, tuyệt không phải một cái gà mờ. Chiến đấu trước đó có không có sung túc chuẩn bị, tại trong chiến đấu sẽ có thiên khác biệt hiệu quả. Huống chi trận chiến này liên quan đến sinh tử. Nói xong về sau, Lộ Thần liền tại phụ cận tìm một chỗ bí ẩn hướng ngồi xếp bằng. Cổ linh lung im lặng lặng yên bảo vệ ở một bên. Có cổ linh lung chờ đợi ở một bên, Lộ Thần tự nhiên không cần lo lắng cái gì độc xà mãnh thú. Có thể yên lòng ngọc thủ chuẩn bị các loại công việc. Tiện tay theo dược nang bên trong lấy ra một khối như ngọc bạch cốt. Nắm trong tay vận công luyện hóa. Một chút tinh thuần năng lượng thuận trên cánh tay kinh mạch tụ hợp vào xương ngực bên trong. 40 con tiểu thao thiết miệng lớn thôn phệ. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần chỉ cảm thấy vô luận là chính mình thân thể, hay là chính mình khí hải, tất cả đều tràn ngập vô cùng vô tận đồng dạng cường đại lực lượng. Vừa rồi đình chỉ vận công luyện hóa bạch cốt. Sau đó Lộ Thần vừa bắt đầu tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bản nguyên long tinh cũng dần dần chứa đầy năng lượng, mà làm xong những này về sau, Lộ Thần vẫn như cũ không có đứng dậy vào núi dự định. Lẳng lặng ngồi tại nguyên khôi phục nguyên khí, thẳng đợi đến chính mình thức hải chi lực cũng viên mãn dồi dào. Lộ Thần trên mặt vừa rồi lộ ra một vòng ý động chi sắc. Giờ này khắc này, Lộ Thần ở vật tránh thức điên phong trạng thái. Mà đúng lúc này, Lộ Thần tầm mắt chậm rãi xốc lên một khe hở. Chỉ thấy đây là một khe hở bên trong hiện lên một sợi hồ quang điện tinh mang. Hồ quang điện tinh mang thấu từng tia lãnh ý. Vào núi, Lộ Thần mở mắt ra màn, khẽ quát một tiếng. Lập tức một cái thủ chảo lên huyền thiết trọng thương, một cái tay khác vỗ nhẹ bên cạnh trên, dưới thân như là giả bộ lò xo, chỉnh người bắn người mà lên, vọt lên phía trước qua, trực tiếp chạy về phía Tây Sơn. Cổ Linh Lung không nói thêm gì, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lăng không phi vũ, nửa bên trong dung nhan tuyệt thế thiếu nữ trong lúc đó biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ gặp ánh trăng bên trong một đầu bạch ngọc cá nhỏ chợt chui vào treo ở thiếu niên bên hông dược. Nang, Nguyệt Dạ Tây Sơn, yên tĩnh im ắng, một cái áo đen tóc dài, mắt như tinh thần thiếu niên. Bên hông treo một cái dược nang, cầm trong tay một cây huyền thiết trọng thương, chậm rãi đạp vào núi uốn lượn tiểu, đạp vào uốn lượn tiểu về sau. Áo đen thiếu niên tốc độ lần nữa tăng tốc, chỉ gặp thiếu niên bước về phía trước một bước, sau một khắc thân ảnh liền đến mấy trượng bên ngoài, đơn giản thân ảnh như phong. Đây là thân ảnh như phong áo đen thiếu niên, chính là Lộ Thần. Núi mặc dù uốn lượn, Lộ Thần lại là không có hao phí nhiều không bao lâu ở giữa. Không lâu sau, Lộ Thần liền đến một gốc bị tuyết đọng áp chỗ ngoặt đầu cành lớn thanh tùng bách xuống. Mà tại chỗ ngoặt đầu tùng bách dưới là một tòa cao hơn nửa người viên trùy hình tuyết khâu. Tuyết này đồi thực là một tòa phần mộ Lộ Thần ra phần mộ. Lộ Thần quả nhiên lại tới đây tế bái hắn đã chết ra. Đã đến thật bị điền trưởng lão nói chúng. Trong bóng tối, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên hai cái này lão đối đầu tụ cùng một chỗ. Nhìn nhau xem xét, đôi người trong lòng đều là âm thầm sợ hãi thán phục điền cao lược liệu sự như thần. Bất quá có chút suy nghĩ về sau, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên cũng đều thoải mái rớt tới. Thanh Tiêu Tông là Thanh Vân quận Tam Đại Tông môn một trong. Có thể ngồi lên tông môn trưởng lão trước người, chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh đồng dạng tồn tại. Huống chi, Điền Cao Lược vốn cũng là một tên lão giả. Bản thân liền tinh, người già càng là thành tinh. Nhìn thấy Lộ Thần hiện thân ở đây, Lâm Uyên sợ hãi thán phục Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão liệu sự như thần tâm tư sau khi... Trong lòng cũng là sinh ra một vòng thật sâu tiếc hận. Mặc dù Lộ Thần võ tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, chẳng những Lộ Thần kiên quyết thực sự dạy người nhịn không được muốn vỗ án tán dương. Nếu là Lộ Thần không có đắc tội Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão, thuận lợi trở thành Lâm gia một tên cung phụng, đợi một thời gian, Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia thực lực chắc chắn càng bên trên một tầng lầu. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên chỉ có thể cúi đầu âm thầm khẽ thở dài một cái. Mặc dù Lộ Thần đã hiện thân, chẳng những Lãnh gia cùng Lâm gia người đều là không có muốn lập tức động thủ bắt giữ Lộ Thần dự. Định, nhìn phía trước cái kia áo đen thiếu niên thân ảnh, Lãnh Hùng trong mắt lóe lên một tinh mang. Tại Lộ Thần còn không có xuất hiện trước đó, hắn liền đã âm thầm cùng Lâm Uyên thương định tốt nên như thế nào hành động. Nếu như Lộ Thần thật đến đây tế bái, bọn họ tạm thời sẽ không động thủ, mà chính là đợi đến Lộ Thần muốn tế bái hoàn tất thời điểm lại hành động ngọc thủ bắt. Mà khi đó sẽ là Lộ Thần buông lỏng nhất cảnh giác lúc đó. Phần mộ bốn phía yên tĩnh lạ thường, Lộ Thần lẳng lặng đứng tại phần mộ trước, tầm mắt buông xuống, tu thành thức hải về sau. Lộ Thần cảm giác cũng càng nhạy cảm, cho dù không sử dụng thức hải chi lực, chỉ dựa vào tự thân cảm giác, Lãnh gia cùng Lâm gia người cũng vô pháp tại trước mặt mình ẩn tàng hành tích. Âm thầm cảm ứng một phen, Lộ Thần liền cảm nhận được phía sau mình cách đó không xa có thật nhiều cỗ cường nhược không đồng nhất ba động khí tức, mà những này cường nhược không đồng nhất ba động trong hơi thở. Còn có hai cỗ khí tức muốn xa so với hắn khí tức càng thêm mạnh mẽ. Nếu như hắn khí tức là ánh nến lời nói, đây là hai cỗ mạnh mẽ khí tức cũng là tại một loạt ngọn nến trước thiêu đốt bó đuốc. Mà, đối với đây là hai cỗ mạnh mẽ khí tức, Lộ Thần đều không lạ lẫm. Hơi hơi cảm ứng một phen, Lộ Thần liền nhận ra bên trong một cỗ là Lãnh Hùng, một cỗ khác là Lâm Uyên. Thanh Hà Tam Bá, trừ Triệu Viễn Thành bên ngoài, mặt khác đôi người đều ở đây ôm cây đợi thỏ. Lộ Thần đứng tại nguyên nhất động bất động, chờ đợi những người này hướng chính mình động thủ. Trong bóng tối, Lãnh gia cùng Lâm gia người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra không hiểu. Lộ Thần đi vào đây không phải tế bái hắn ra ra sao? Bây giờ đang làm gì? Làm sao còn không tế bái? Lãnh gia cùng Lâm gia người chỉ chờ Lộ Thần tế bái hoàn tất, liền sẽ trùng sát ra ngoài đem Lộ Thần chế phục bắt sống. Rút cuộc Lộ Thần lại là đứng tại nguyên nhất động bất động, không biết đang giở trò quỷ gì. Mi đầu hơi nhíu lại, Lộ Thần vốn định giải quyết hết Lãnh gia cùng Lâm gia tất cả mọi người về sau lại đi tế bái sự tình. Hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là tính toán đợi chính mình tế bái xong về sau lại hành động ngọc thủ. Nghĩ tới đây, Lộ Thần đem huyền thiết trọng thương để ở một bên, quỳ gối phần mộ trước mộ bia, thấp giọng nói, ra ra, thần nhi đến tế bái người, người muốn thần nhi trở thành một tên cường đại võ tu sĩ. Hiện nay thần nhi mặc dù coi như không được một tên cường đại võ tu sĩ, nhưng lại lớn không ít bản sự. Tối nay thần nhi ngay tại người phần mộ trước đại triển thân thủ một phen. Người muốn thần nhi làm, thần nhi nhất định sẽ làm đến. Nói xong về sau, Lộ Thần tam bái cửu khấu, một lần cuối cùng dập đầu thời khắc, chỉ nghe phía sau mình đột nhiên ở giữa truyền đến từng đợt gào thét tiếng xé gió, mà Lộ Thần lại mô phỏng Phật căn vốn không có nghe thấy. Đóng lại tầm mắt, chậm rãi đem tam bái cửu khấu sau cùng một xá tiến hành đến. Nhìn thấy một màn này, Lãnh gia hướng lên trong mắt người tất cả đều hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Lộ Thần phản ứng thật sự là ra ngoài ý định trì độn. Lộ Thần lấy được lần này Thanh Hà thành niên hội nửa tràng sau lôi đài chiến hạng nhất, càng là lấy khí hải tam trọng thiên thực lực chém giết bọn họ Lãnh gia thiên tài. Khí hải tứ trọng thiên Lãnh Thiên Phong chém giết tới Lãnh gia đôi người vốn cho rằng Lộ Thần sẽ có một bộ không bình thường nhạy cảm. Cảm giác, nơi nào sẽ nghĩ đến Lộ Thần đã đến đối nhóm người mình đánh lén không phát giác gì. Thật sự là làm cho người rất thất vọng. Phóng tới Lộ Thần Lãnh gia người, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, như là nhìn một cái đợi làm thịt cừu non. Bất quá khi ra tay, lại là tuyệt không nể mặt. Lâm gia hướng lên đôi người mặc dù một dạng xuất thủ, ra tay lại là rất có phân tắc, cũng không có mang theo sát ý. Tiềm tàng tại hậu phương Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên lại là nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không có chút nào quá thích hợp. Chẳng những trong nhất thời lại là nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Mà đúng lúc này, tam bái cửu khấu kết thúc, tế bái hương lễ hoàn tất. Lộ Thần thân thể chậm rãi thẳng tắp, cái trán cũng theo đó dần dần nâng lên. Ngay tại Lộ Thần cái trán nâng lên quá trình bên trong, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn tại Lộ Thần chỗ mi tâm đột nhiên hiển hiện ra đến. Thức hải long môn hiển hiện, lại vừa xuất hiện liền chậm chậm mở ra. Thức hải chi lực theo long môn bên trong như thác nước đồng dạng trào ra, bao phủ Lộ Thần bốn phía phương viên 10 trượng phạm vi. Trong vòng 10 trượng, trong khoảnh khắc liền bị Lộ Thần thức hải chi lực đều bao phủ. Hết thảy trưởng khống tại tâm. Giờ khắc này, Lộ Thần cảm thấy thời gian trôi qua đều phảng phất bị một cỗ mạc danh lực lượng chậm dần mấy chục lần. Thực, Lộ Thần trong lòng minh bạch thời gian cũng không có thật chậm lại, chỉ là thức hải chi lực bao phủ mà ra về sau, mình có thể trưởng khống phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy động tĩnh. Bởi vậy mới có thời gian chậm dần quái dị cảm giác sinh ra. Mà, loại này cảm giác chỉ có chính mình một người đơn độc mới có. Tiến vào chính mình thức hải chi lực phạm vi bao phủ người khác lại là không phát hiện được. Giờ phút này Lộ Thần mặc dù còn không có quay đầu, chẳng những đi qua thức hải chi lực lại đem sau lưng một màn trông giữ vô cùng rõ ràng. Bốn người theo phía sau mình xông lại, đôi người người Lãnh gia, hai cái Lâm gia nhân, lãnh ra đôi người bên trong, một người thi triển đao kỹ, một người thi triển quyền pháp. Lâm ra đôi người bên trong, một người thi triển kiếm pháp, một người thi triển trường pháp. Chỉ gặp bốn người này cùng chính mình ở giữa nửa không trung lấp đầy bá đao mang. Sắc bén kiếm quang, cương mãnh quyền ấn, mạnh mẽ trưởng hành, tứ cường đại công kích phong bế lộ thần sở hữu đường lui. Theo bốn cái khác biệt góc độ, hướng lộ thần phía sau đánh tới. Đao mang cùng quyền ấn tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Lãnh ra hướng nhân dục đưa chính mình hướng chết. So sánh dưới, kiếm quang cùng trưởng ảnh mặc dù không có lạnh lẽo sát ý, chẳng những uy lực lại là không hề yếu. Nếu là bị đánh trúng, giống nhau là chết. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần đưa tay cầm lấy để ở một bên huyền thiết trọng thương, chậm rãi xoay người lại, tỉnh táo như thường ánh mắt nhìn về phía chém giết tới bốn người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.